nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình thấy đầu mình không đủ dùng nữa, chọn chuyên một oan khi tìm Google nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đôi mắt lấp lánh của Lê Hương nhìn Chu Bình. Chủ nhiệm Chu, thực ra chuyện này rất đơn giản. Cả Hải Thành đều biết tôi được gả tới U Lan Nguyễn, nhưng mọi người lại không biết chủ nhân của U Lan Nguyễn chính là Mạc Tuân. Trời ơi, Chu Bình chấn động, thì ra quỷ phu bội nặng ở U Lan Nguyên đó chính là Mạc Tuân. Lê Hương, chuyện nãy đối với tôi mà nói quá đột ngột rồi. Tôi cũng không đờ nghe xê chỉ từ phía cô, nếu như cô nói Mạc Tổng là chồng hợp pháp của cô, vậy giờ cô có thể mời Mạc Tổng tới viện nghiên cứu một chuyên không? Tôi cần nghe đích thân ngài ấy nói, qua trang mới chuyên một, hoan nhé cả nhà, cách chương.